Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1365, chương 1367, bị bắt. Hai người giằng co, ai cũng không muốn buông tay. Thân là địa phủ người trưởng quản, bằng Hidaka cao tại thượng, nhận vô số tiên giả tôn bái. Cho tới bây giờ không có bị người dùng loại phương thức này uy hiếp qua. Dù là chín điện hạ tâm tính nhạt lạnh, cũng là sinh ra tức giận chi tâm, mà Tần Dương tâm tư là đơn thuần nhiều. Dù sao cái kia thiên nhãn là hắn đồ vật, cũng là hắn bảo mệnh phù một trong. Hắn nếu không cho, người khác liền không thể đoạt. Có nghe hay không, người như lại không buông ra, ta liền bóp nát nó. Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói, chín điện hạ không rảnh mà để ý sẽ hắn, chậm rãi đóng lại đôi mắt đẹp, đỉnh đầu hiển hiện một đạo trăng tròn, phi tốc xoay tròn, tháng này vòng bên trong, hình như có chi chít khắp nơi. Thôi diễn tính toán, qua chốc lát, nàng mở mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, thản nhiên nói cho ta biết, là ai đang giúp ngươi, giúp cái rắm. Mau buông ra lão tử thiên nhãn. Tần Dương cảm giác mình thân thể lại bắt đầu cứng ngắc, cắn răng hung hăng kéo động thủ bên trong đồ vật. Bởi vì đau đớn, chín điện hạ kêu rên một tiếng, đẹp mắt đuôi lông mày có hơi nhíu lên, trắng như tuyết chỗ cổ dáng hồng sắc ẩn ẩn hiển hiện. Nàng do dự một chút, sau cùng đem sắp đào móc ra thiên nhãn ấn trở về. Nhìn qua thiên nhãn dần dần ẩn vào đối phương mi tâm, trở về hình dáng ban đầu, thản nhiên nói, hiện tại ngươi cần phải buông tay đi, ngươi lời đầu tiên phong công lực. Tần Dương cũng phát hiện thực lực đối phương giống như có chỗ yếu bớt, nhưng vẫn là không dám chủ quan. Chín điện hạ trong mắt lướt qua một sợi sát cơ, bốc lên bị phản phệ nguy hiểm, cưỡng ép nhấc lên một cổ linh lực. Trong tay tâm ngưng thành một đạo pháp ấn, đập vào Tần Dương chỗ ngực. Phốp, Tần Dương phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài, trong tay một sợi trơn nhẵn tại đầu ngón tay biến mất. Nương theo lấy còn có y phục xé rách thanh âm, đợi hắn ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy chín điện hạ góc miệng cũng treo lấy một vòng vết máu. Một tay mặc dù che khuất ngực, nhưng vẫn là có thể từ vỡ tan trong quần áo, chứng kiến mảng lớn trong suốt như tuyết cơ ra. Hiển nhiên, y phục là vừa mới Tần Dương bay ngược ra ngoài lúc thuận tay xé rách. Kỳ quái, vừa rồi nàng thực lực giống như bị cái gì lực lượng cho giam cầm. Thật chẳng lẽ có người giúp ta? Tần Dương chu vi dò xét một chút, nội tâm nghi hoặc không hiểu, chính suy tư thời điểm. Trong đầu vang lên tiểu manh thanh âm, chủ nhân, thời gian không đủ, mau trở về đi, không phải vậy ngươi cùng Cẩm Thù Nhi muốn chết ở chỗ này. Hệ thống đã vì ngài kế hoạch xong trở về lộ tuyến. Tần Dương giật mình, mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ, mắng thầm, rời ạ, bị cái này cái nữ nhân cho chậm trễ thời gian. Hắn lạnh lùng nhìn qua chín điện hạ, cất giọng nói. Chín điện hạ, hôm nay liền không cùng ngươi dây dưa. Hôm khác ta nhất định sẽ lần đến thăm. Thật tốt cùng chín điện hạ luận bàn một phen. Mặt khác, Tần Dương ngữ khí một trận. Ánh mắt đang đối với mới trên thân thể mềm mại dò xét một phen. Chỉ vào nơi xa cung điện phượng ghế dừa. Nhếch miệng lên một đạo cười lạnh. Nếu bị ta tra ra thật là ngươi mang đi Phỉ Nhi. Lão tử phát thệ. Nhất định làm chết ngươi, liền tại cái ghế kia bên trên, nhường ngươi khóc cầu xin tha thứ. Vùng xong ngoan thoại, Tần Dương quay người rời đi, chạy nhanh chóng, chín điện hạ ngọc nhan vô cùng băng lãnh, đưa mắt nhìn Tần Dương thân ảnh biến mất tại hư không bên trong. A một tiếng, phun ra một thanh tiên huyết, quỳ một chân trên đất, có hơi thở dốc, mặc kệ các hạ là ai. Hôm nay mối thù bản tôn nhớ kỹ. Chín điện hạ ngẩng đầu nhìn vắng vẻ hư không, phảng phất nói một mình, lại phảng phất là nói cho người nào đó nghe. Mỹ Lệ con người tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Chiếu theo hệ thống chỉ định lộ tuyến, Tần Dương đi tới phía trước địa phủ lối vào. Cẩm Thù Nhi vẫn như cũ ngồi trên ghế, khuôn mặt nhỏ thương bạch đáng sợ. Chứng kiến Tần Dương trở về, nàng lộ ra một vòng đẹp mắt nụ cười, ôn nhu nói, ngươi tìm được nàng sao? Tần Dương lắc đầu, Phỉ Nhi rất có thể liền tại địa phủ bên trong, nhưng đáng tiếc thời gian không đủ. Hơn nữa còn có một cái Chunibyo xú bà nương ngăn đón. Muốn tìm được nàng rất khó. Vậy làm sao bây giờ? Cẩm Thù Nhi hỏi. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, đưa nàng từ trên ghế ôm, nói ra, chúng ta rời đi trước đi, rồi sẽ có biện pháp. Thiếu nữ khuôn mặt đỏ ửng hiện lên, đem cái đầu nhỏ chôn ở Tần Dương ngực. Lần này địa phủ chuyến đi, Tần Dương cũng không tính toán không có thu hoạch. Đến thiếu biết Phỉ Nhi tại cái gì địa phương, cũng biết địa phủ lối vào ở đâu. Đợi khi tìm được Tuyên Nhi, là hắn có thể cầm tới cổ tiên thể, sau đó lợi dụng cổ tiên thể tăng thực lực lên. Đến lúc đó nhất định có thể cứu Phỉ Nhi đi ra. Thuận tiện thật tốt giáo huấn một phen cái kia chín điện hạ. Hai người rời đi địa phủ. Tần Dương trực tiếp ôm Cẩm Thù Nhi trở lại thiếu nữ trong khuê phòng. Nhìn qua thần sắc suy yếu thiếu nữ, Tần Dương nội tâm không nguyên do hiện ra một vòng áy náy. Nếu như không là hắn khư khư cố chấp, nữ hài cũng sẽ không vì hắn biến thành như bây giờ. Ngươi muốn đi sao? Cẩm Thù Nhi nắm lấy Tần Dương tay, nhẹ giọng hỏi thăm, ngữ khí cô đơn. Tần Dương cười khổ gật gật đầu. Xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Ngươi sẽ trở về, đúng không? Thiếu nữ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua hắn. Rực rỡ như sao đôi mắt đẹp mang theo hy vọng cùng thâm tình. Tần Dương há hốc mồm, duỗi tay vỗ vỗ gò má nàng. Cười nói, đương nhiên, nghe vậy, Cẩm Thù Nhi thương bạch khuôn mặt nhỏ tách ra mỹ lệ nụ cười. Bệnh trạng bộ dáng cũng nhiều một chút tươi cười rạng rỡ. Nhẹ giọng nói ra, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi, nghe được cái này bao hàm tín nhiệm bốn chữ. Tần Dương ra mặt nóng bỏng, theo bản năng tránh đi thiếu nữ ánh mắt, đứng lên nói, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta xong xuôi sự tình, trở lại thăm ngươi, ta thực sự thích ngươi, không lừa ngươi. Trên giường thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, Tần Dương thân thể một trận, gật gật đầu, quay người rời đi gian phòng. Nói thật, hắn đối với cô bé này không có một chút cảm giác, càng không muốn đối với nàng sản sinh tình ý, bởi vì hắn muốn thích quá nhiều người, nhiều liền bản thân hắn đều hoảng hốt. Nếu như hắn là cái hạt giống mã, không ngại bên mình đến một đống mỹ nữ. Đáng tiếc người đều là có cảm tình, nếu như một vị trên giường đùng đùng cái không để yên, cái kia cho dù cùng tuy đẹp nữ thần lên giường, cũng sẽ có thảo nhà một ngày. Ba, liền tại Tần Dương cảm khái thời điểm, bỗng nhiên dưới chân hình như có một cái mảnh dây cung đứt gãy. Mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng ở cái này tĩnh mịch đêm bên trong lại rất rõ ràng. Không được. Tần Dương trong lòng báo động, vội vàng lui lại, lại cảm giác hai chân cùng trên hai tay giống như có đồ vật gì cho cuốn lấy. Bỗng nhiên đem hắn treo lên đến giữa không trung bên trong. Hiện lên, đại, chữ hình, nhìn kỹ, cuốn lấy hắn là một từng chiếc màu đen sợi tơ, phảng phất như vật sống, tại chậm rãi nhúc nhích, Tần Dương giãy giụa hai lần. Những cái kia hắc sắc sợi tơ lại đem hắn quấn càng chặt. Cái này thứ gì? Tần Dương nội tâm hoảng sợ. Lúc này, xung quanh cháy lên từng đạo ánh sáng, đem toàn bộ sơn cốc chiếu sáng, bừng tỉnh như ban ngày. Chỉ thấy đứng bốn phía không ít hắc y đại hán, sao sao lấy trên thân, lộ ra giống như thiết nước tưới nước, cốt thép từng cục màu đồng cổ cơ bắp. Phía trên còn vẻ đồ đằng, mỗi người đều đằng đằng sát khí, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tần Dương. Hừ, thật là giảo hoạt tặc nhân, kém chút bị ngươi đào thoát. Chỉ thấy một vị lão giả từ trong đám người đi tới, không giận tự uy, trên thân mang theo một cỗ khí thế hung hãn. Bộ lạc tộc trưởng Tần Dương đuôi lông mày một trọn, âm thầm suy nghĩ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.